Thông Sinh cầm lấy sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một bông hoa hướng dương bằng đá quý vô cùng rực rỡ. Chết tiệt, fan clip NAPO phiên bản giới hạn. Thông Sinh thường tặng trang sức cho đối tác nữ nên đối với thứ hàng hóa xa xỉ này cũng có chút hiểu biết. Mặt dây chuyền trên tay vừa nhìn là biết hàng hiệu chính hãng, không phải giá trị bình thường. Lâm Thanh Dung ậm ừ nói: "Làm phiền anh giúp tôi đem nó đi bán, tôi trả tiền cho anh, sau đó lại phiền anh tìm giúp tôi một nơi ở, tìm một người giúp việc, rẻ nhất là được, số tiền còn lại đều là của anh." Thông Sinh tò mò hỏi: "Nếu cô và bạn cô thực sự đã lạc nhau, tôi đưa cô đến đại sứ quán, bảo bọn họ sắp xếp đưa cô về nước là được rồi. Làm gì mà cần tôi giúp cô tìm chỗ ở? Cô định sống ở đây sao?" Tôi không muốn quay về. Lâm Thanh Dung nói. Tôi như thế này, quay về cũng không tiện. Nghe thấy giọng điệu bất cần của cô gái, trong đầu Thông Sinh nghĩ ra rất nhiều chuyện, bèn tò mò hỏi. Chắc không phải cô cãi nhau với bạn trai, nên anh ta ném cô lại một mình ở đây, rồi một mình trở về đấy chứ. Cho nên cô mới... Ừ, bọn tôi đã chia tay nhau rồi. Thông Sinh nhíu mày, thay cô phẫn nộ. Khốn kiếp, thật là đồ đàn ông đều cáng, cãi nhau đến thế nào cũng không thể vứt bỏ bạn gái đang mang thai ở đây chứ. Tôi mà là anh ta thì tôi đi chết cho rồi. Anh là người tốt, Lâm Thanh Dung nói. Làm phiền anh giúp tôi một lần nữa nhé. Thông Sinh bốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn cơ thể gầy gò của người phụ nữ trước mặt, hơn nữa đêm qua còn nhìn thấy cô bị thương, mắt lại còn bị mù. Thật sự anh không thể nhẫn tâm như thế được. Ai bảo anh lại thuận tay cứu cô chứ? Tông Sinh thở dài, đột nhiên trong lòng xuất hiện ý nghĩ táo bạo và kích thích. Ánh mắt nhìn Lâm Thanh Dung cũng thay đổi. Tôi sẽ giúp cô tìm một nơi ở, còn tìm người chăm sóc cô và đứa con của cô. Tiền bán dây chuyền của cô tôi cũng không cần, chỉ cần cô giúp cho tôi một chuyện, cô có bằng lòng không? Lâm Thanh Dung hỏi anh. Giúp chuyện gì? Tông Sinh miễn cưỡng nói. Mẹ tôi đang quyết liệt ép tôi tìm bạn gái. Nếu tôi mà còn tìm không được bạn gái, bà ấy sẽ khiến cho công ty của tôi tự sinh tự diệt. Vì thế... Sợ Lâm Thanh Dung không đồng ý, anh còn bổ sung thêm. Cô chỉ cần làm bạn gái của tôi trên danh nghĩa, phối hợp với tôi là được. Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô. Còn nữa, nếu bạn trai cô mà tìm đến cô ngỏ ý quay lại, cô phải nói cho tôi biết trước, miễn đừng để mẹ tôi nghi ngờ. Cô cảm thấy thế nào? Được. Lâm Thanh Dung hầu như không suy nghĩ mà trực tiếp gật đầu, đồng ý ngay. Phản ứng nhanh chóng của cô khiến Tông Sinh không ngờ đến. Cô không sợ tôi là người xấu sao? Nếu anh thực sự là người xấu, hôm qua đã không cứu tôi rồi. Tông Sinh đem sợi dây chuyền đặt vào lòng bàn tay cô. Cái này thì cô giữ lại đi, dù sao thì cô cũng không còn thứ gì. Tôi và con cũng cần tiền để sống, không thể lợi dụng anh được. Lâm Thanh Dung lại đem sợi dây chuyền đặt trở lại tay anh, trên mặt mang theo nhiều nét đau khổ. Tôi giữ nó lại cũng không có tác dụng gì. Ngón tay người phụ nữ này vô cùng mảnh khảnh, mềm mại nhưng lại rất lạnh. Khi cô chạm vào tay Thông Sinh liền khiến anh giật mình. Thân thể cô ấy thế này, rốt cuộc làm sao có thể giữ được đứa trẻ kia chứ? Ở nước Y, Thông Sinh có bất động sản, vì vậy liền bảo người thu dọn lại một chút, sau đó đưa Lâm Thanh Dung đến ở. Vì Lâm Thanh Dung đã mất hộ chiếu, không có giấy tờ chứng minh thân phận, Thông Sinh tìm đến một cơ sở ngầm làm giả danh tính cho cô. Tên của cô là gì? Hoặc là cô thuận tiện nghĩ ra một cái tên cũng được. Lâm Thanh Dung nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là nói với anh một cái tên giả. Du Khiết. Thông Sinh gửi thông tin của cô cho người trung gian, thuận miệng nói với cô tên mình. Cô gọi tôi là Thông Sinh là được, bây giờ cô sẽ ở đây, tôi sẽ mua cho cô một cái điện thoại di động, sau đó tìm người giúp việc tới. Cảm ơn. Nếu như cần tôi giúp gì anh cứ nói, tôi nhất định phối hợp với anh. Anh thật sự rất phong độ lại tốt bụng, tại sao lại không tìm được bạn gái thế? Tông Sinh nghe thế khẽ thở dài. Đúng vậy, tôi lương thiện như ông trời vậy, sao lại không tìm được bạn gái chứ? Lại nghĩ đến cái tên Lục Văn Thủ đó. Ôi mẹ ơi, tình khí thất thường như thế mà lại còn có vợ, lại còn sắp sinh con nữa. Bởi vì thuận tay cứu Lâm Thanh Dung, giúp cô sắp xếp chỗ ở, nên Tông Sinh đã ở nước Y 4 ngày, ngày thứ 5 mới quay về nước. Sau khi anh về nhà, không đợi mẹ giáo huấn, liền lấy ra một tấm ảnh nói. Mẹ đừng mắng con tìm được bạn gái rồi, cô ấy đã mang thai, đang ở nước Y dưỡng thai. Mẹ Thông bất ngờ túm lấy, nện cho anh một phát. Mang thai, để lừa mẹ thì mày thật hao tâm tổn sức nhỉ? Tông Sinh bị đánh đau lớn kêu la. Mẹ, con thực sự không lừa mẹ mà, con đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi, đứa trẻ đích thực là của con. Chết tiệt, con có rảnh rỗi đến mức tìm người đến dỗ mẹ không? Không tin, mẹ cứ nói chuyện với cô ấy nhé. Tông Sinh lập tức gọi điện. Sau khi nối máy, lập tức đưa điện thoại cho bà. Bà Tông nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy Tông Sinh đang lừa mình, Chứ không biết rằng mấy ngày hôm trước, Tông Sinh đã cùng Lâm Thanh Dung thống nhất các thông tin, chính là bởi vì muốn khi mẹ anh hỏi sẽ không bị phát hiện ra dấu vết gì. Thế nên khi bà nghe những lời nói của Lâm Thanh Dung, liền cảm thấy đều là sự thật, dường như đã quen biết Tông Sinh từ lâu, bởi vì không còn cách nào khác mới không thể không tìm Tông Sinh tái hợp, cũng là người ngoan ngoãn. Sau khi nói chuyện 10 phút, sự nghi ngờ của bà hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng, mẹ Tông còn nhẹ giọng bảo: "Con ở bên đó cố gắng dưỡng thai cho tốt, vài ngày nữa mẹ qua thăm con." "Vâng, thưa mẹ." Sau khi cắt điện thoại, mẹ Tông lại hung dữ bắt lấy Tông Sinh: "Con giỏi lắm, làm con nhà người ta có thai mà còn không biết, để người ta phải đi tìm con. Nhìn bố con hiền lành lịch sự như thế, sao lại có đứa con như con chứ nhỉ? Con sắp xếp cho người ta ở nước ngoài, con bé đúng là bị mù phải không? Mẹ cảm thấy thật mất mặt thay cho con đấy." "Đâu, mẹ, con mới là con ruột của mẹ cơ mà." Tông Sinh hét lên. Thật không hiểu tại sao mẹ anh trông nhẹ nhàng như vậy mà sức lực lại lớn, thật là phù hợp với mẹ của Lục Văn Thủ. "Không phải con không nghĩ tới việc đưa cô ấy quay về, nhưng cô ấy đã mang thai mấy tháng rồi, cơ thể còn không được khỏe. Nếu cô ấy cứ đi đi về về, khiến cho đứa trẻ trong bụng bị mất thì phải làm sao? Mẹ tìm ai mà khóc bây giờ?" Mẹ Tông nghĩ cũng cảm thấy đúng, thu tay lại không đánh anh nữa. "Mẹ sẽ nói với bố con đặt vé máy bay sang thăm con dâu." Nói xong liền quay người đi lên lầu. "Bố con không ở nhà, mẹ lên lầu làm gì chứ?" Tông Sinh tò mò hỏi. "Thay quần áo, đi tìm bà Lục uống trà." Giọng nói của mẹ Tông từ xa vọng lại. "Trước đây bà ấy hay khoe khoang có con dâu tốt thế nào. Cứ làm như không có ai có con dâu như bà ấy không bằng." Tông Sinh nghe thế liền không nói nên lời. So sánh con trai, rồi lại so sánh con dâu, bọn họ so đi so lại không thấy mệt à? Tông Sinh cũng nghĩ ra việc có cần tìm Lục Văn Thủ, nên liền lập tức lên lầu tắm rửa thay quần áo, vội vã đến Lục thị. "Cậu Tông." Thấy Tông Sinh đi tới quầy lễ tân, liền có người đi đến chào hỏi, thấp giọng nhắc nhở anh: "Lục Tổng đang ở trong văn phòng, có điều mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt, cậu chú ý một chút." "Được rồi, tôi biết rồi." Tông Sinh vẫy vẫy tay, bước nhanh đi vào thang máy. Tình khí Lục Văn Thủ sớm đã thay đổi rất nhiều, người khác nhìn vào đều thấy im lặng. Mời anh ta ra ngoài uống rượu, anh ta không đi. Thời gian này cũng không biết làm sao mà trở nên cáu kỉnh, bây giờ không còn một ai dám mời anh ta nữa. Trên đường đi đến thang máy, Tông Sinh nghĩ đến ngày hôm đó đưa Lục Văn Thủ đi tìm ban lãnh đạo của Dương Tinh. Lúc đó anh đã cảm thấy Lục Văn Thủ có gì đó không đúng. Hôm sau trên báo liền đọc được tin mấy người trong ban lãnh đạo Dương Tinh bị tai nạn xe hơi qua đời. Anh luôn cảm thấy đó không đơn thuần là tai nạn, rất có khả năng liên quan đến Lục Văn Thủ. Nhưng mà rõ ràng mấy người Dương Tinh đó với Lục Văn Thủ chẳng hề có thù hận gì cả. Vì sự an toàn của chính mình, sau khi đến phòng tổng giám đốc, Tông Sinh đã rất nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Nghe thấy giọng điệu này, Tông Sinh đoán ngay tâm trạng Lục Văn Thủ đang không tốt. Anh bước vào rồi đóng cửa lại, nhìn thấy Lục Văn Thủ đang ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là một chiếc máy tính xách tay, dường như rất bận rộn. Tông Sinh xách đồ đi tới. "Văn Thủ, cậu cũng quá siêng năng đi, ngày ngày đều thấy bận rộn ở công ty." Lục Văn Thủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tông Sinh, anh cau mày không kiên nhẫn nói: "Khốn kiếp, anh đừng có quen thói chạy đến chỗ tôi không có thời gian uống rượu." "Không tìm anh uống rượu, anh đừng có cáu gắt như thế mà." Tông Sinh có chút hơi sợ, mang đồ để lên trên bàn. "Tôi đã ký được hợp đồng rồi, đặc biệt đến đây cảm ơn anh đấy." "Bỏ đồ xuống, cút." Lục Văn Thủ cúi đầu bận rộn làm việc, không nhìn anh. Anh thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lục Văn Thủ, khiến con người cậu ta trở thành thế này. Tông Sinh đến đây là vì có chuyện tìm Lục Văn Thủ, thế mà lại bị mắng, chỉ có thể mặt dày không đi, chỉ có thể ngồi đó mà nín thở, đến thuốc cũng không dám hút. Lục Văn Thủ bận rộn một lúc sau, nhìn lên vẫn thấy Tông Sinh vẫn còn ở đó, khó chịu nói: "Không phải tôi bảo anh cút đi rồi sao?" "Cút, cút, đợi chút nữa liền cút ngay." Tông Sinh sờ sờ mũi, mạnh dạn mở miệng: "Chỉ là muốn nhờ cậu giúp đỡ một việc, cậu không phải quen biết Yến Cảnh Niên sao, có thể giúp tôi gọi cho anh ta một cuộc điện thoại không?" "Cậu muốn gọi điện thoại cho anh ta làm gì?" "Tôi nghe anh ta nói anh ta rất lợi hại, tìm anh ta giúp tôi kiểm tra mắt bạn gái tôi một chút." "Anh có bạn gái?" Trong mắt Lục Văn Thủ tràn ngập vẻ không tin, còn cười nhạo anh: "Mẹ anh chọn cho anh sao?" Tông Sinh trợn mắt: "Khốn kiếp, tôi vừa đẹp trai lại nhiều tiền, lương thiện như ông trời, có bạn gái thì đã sao, đến con tôi cũng sắp có rồi ấy chứ, tôi mà lừa anh thì tôi ăn phân." Lục Văn Thủ cười lạnh: "Anh là thấy người ta bị mù nên dùng thủ đoạn lừa gạt người ta vào lòng bàn tay mình chứ gì? Tôi là loại người không biết xấu hổ đó sao?" "Cô gái đó bị mù cũng không phải tại anh. Anh giúp cô sắp xếp chỗ ở, tìm người chăm sóc cô, đơn giản chỉ là sự tử tế." Lục Văn Thù có rất nhiều việc phải làm, phiền não đến chết nên cũng lười không muốn cùng Thông Sinh nói chuyện, chỉ viết một dãy số lên tờ giấy nhớ rồi ném cho Thông Sinh. Cầm lấy số điện thoại này rồi cút đi cho tôi, đừng có đến chỗ này tìm tôi nữa. Tính khí này của cậu cứ như ăn phải thuốc súng vậy, Thông Sinh nói. Dù sao chúng ta cũng là anh em bạn bè, tôi có bạn gái cũng nói với anh đầu tiên. Thế mà, vợ anh có thai rồi anh không nói với tôi, anh không phải chê tiền mừng của tôi ít đi chứ. Thông Sinh vẫn còn đang cằn nhằn, Lục Văn Thù đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm vào đuôi, vớ ngay lấy con chuột không dây trên bàn ném vào mặt anh. Mẹ kiếp, cậu cút đi cho tôi. May mà Thông Sinh phản ứng nhanh nghiêng người, con chuột sượt qua má anh bay ra đằng sau. Anh cũng không dám ở đây nữa, nhanh chóng nhặt lấy dãy số điện thoại rồi rời đi. Trong văn phòng, sự tức giận bao trùm lấy toàn thân Lục Văn Thù. Anh nhấc tay ném cái máy tính xách tay xuống đất, cơ thể từ từ cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm trải sàn. Đã 2 tuần trôi qua rồi, anh ngoài việc biết được Lâm Thanh Dung bị Dương Yến đưa đến nước y thì cũng không tra thêm được gì nữa. Mấy tên bên đó thật là một đám vô dụng, có một người phụ nữ mà cũng không tìm được. Lục Văn Thù nhắm mắt lại, trong đầu toàn là nụ cười của Lâm Thanh Dung. Nếu trêu chọc cô sẽ lao vào đánh anh, cắn anh, lần nào cũng là dáng vẻ nũng nịu đó. Lục Văn Thù, anh thật sự không biết xấu hổ sao, cứ không tắm rửa mà đã lên giường. Ê da, anh đừng hôn nữa, dâu cọ với em đau lắm, anh là chó sao? Sau khi Dương Yến trở lại công ty, bởi vì chuyện quảng cáo sản phẩm mới nên rất bận rộn, nhưng cô không quên Hứa Cung Diễn. Chiều nào cô cũng đến bệnh viện thăm anh. Nếu như có đủ thời gian, cô sẽ nấu sẵn bữa sáng và bữa trưa bổ dưỡng rồi bảo Chiến Thương đến công ty lấy. Sau một khoảng thời gian, Hứa Cung Diễn ăn cơm cô nấu, lúc trò chuyện còn nói: đều tại kỹ năng nấu ăn của em quá tốt, ăn cơm em nấu một thời gian dài đều bị nuôi thành kén ăn, cũng không thích ăn thức ăn bên ngoài nữa. Em nể tình anh là người bệnh nên mới xuống bếp mỗi ngày. Dương Yến trợn trắng mắt. Cũng chỉ trong khoảng thời gian này mà thôi, chờ anh về nhà, đổi thành anh nấu cho em ăn. Hứa Cung Diễn gật đầu cười. Được, em muốn ăn gì anh đều nấu cho em. Chờ sau khi vết thương ở chân của Hứa Cung Diễn khỏi, ngày đầu tiên xuất viện, Dương Yến dẫn anh đến chỗ mẹ Dương. Hôm nay chúng ta đi cọ cơm. Đi chỗ mẹ em sao? Hứa Cung Diễn cũng không ngờ cô sẽ mang mình đi gặp mẹ cô, cảm giác rất không chân thật. Anh có chút lo lắng. Lần đầu tiên anh đến nhà em, đi tay không thì không may lắm, anh đi mua một vài thứ. Anh tích cực như vậy để làm gì? Dương Yến nắm chặt lấy tay anh, đưa tay ra mở cửa, buồn cười nói. Thật sự không cần, mẹ em không phải kiểu người để ý tới mấy cái này, sau này sẽ còn có cơ hội cho anh tặng. Được, nghe lời em. Hứa Cung Diễn cầm ngược lại tay cô, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng. Chiến Thương phụ trách lái xe, sau khi nhìn thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu. Chỉ là đến cửa gặp phụ huynh mà thôi, cậu chủ nhà anh đã vui vẻ đến mức không phân rõ phương hướng nữa rồi. Sau khi đến nhà của mẹ Dương, Dương Yến trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa. Cô lấy dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho Hứa Cung Diễn, đồng thời lớn tiếng nói với bên trong. Thơm quá, mẹ đang nấu canh gì vậy? À, An An, bọn con tới rồi à? Mẹ Dương trong phòng bếp, sau khi nghe thấy âm thanh, tay lau lau trên tạp dề, nhanh chóng từ bên trong đi ra. Không phải con thích ăn sườn hay sao, mẹ đang nấu canh xương rong biển. Nhìn thấy Dương Yến dẫn theo một thanh niên xa lạ đi vào, mẹ Dương ngừng nói. Bà liếc qua Hứa Cung Diễn vài lần, hỏi Dương Yến. An An, chàng trai này là... Buổi sáng nhận được điện thoại của Dương Yến, lúc biết cô muốn dẫn bạn trai trở về ăn cơm, mẹ Dương còn tưởng cô và Phương Tinh Nghị đã quay lại với nhau. Nhưng người tới lại không phải là Phương Tinh Nghị. À, con quên giới thiệu với mẹ. Dương Yến kéo Hứa Cung Diễn qua, cười nói với mẹ Dương. Lúc trước khi con ra nước ngoài du học, anh ấy đã chăm sóc con, Hứa Cung Diễn, bạn trai của con. Cháu chào bác gái. Hứa Cung Diễn khẽ cúi người chào mẹ Dương, nho nhã lễ độ. Mẹ Dương thấy cái tên này có chút quen tai. Là người bạn trai mà Dương Yến từng quen ở nước ngoài lúc trước, sau đó không biết tại sao mà hai người chia tay, nhưng đây đều là vấn đề tình cảm cá nhân của Dương Yến, bà chưa từng hỏi qua. Không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, Dương Yến lại mang người tới trước mặt bà. Chào cháu. Mặc dù mẹ Dương kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, gật đầu với Hứa Cung Diễn. Trước kia An An có nói với bác về cháu, lúc nó du học ở nước ngoài, may nhờ có cháu chăm sóc. Ánh mắt Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến mang theo ý cười dịu dàng, trả lời mẹ Dương. Đâu có ạ, là cháu nên cảm ơn bác vì đã nuôi dưỡng một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy. Mẹ Dương xua tay, ngượng ngùng nói. An An chăm chỉ hiếu học, bác cũng không giúp đỡ được cái gì. Tính tình diện mạo của An An giống bác, rất nhiều người xem trọng cô ấy đấy ạ. Hứa Cung Diễn cười nói. Cháu cảm thấy mình rất nhiều nguy hiểm. Ha ha, thật sao? Dương Yến nhìn không nổi nữa, chen vào nói: "Được rồi, đừng tăng bốc nhau nữa. Mẹ, mẹ nhanh nấu cơm đi, nghĩ phải về nhà ăn cơm nên buổi sáng chúng con còn chưa ăn gì đây này." Mẹ Dương mời Hứa Cung Diễn ngồi trên ghế sofa rồi pha trà cho anh. Nói rất nhiều thức ăn còn chưa rửa nên kéo Dương Yến vào phòng bếp hỗ trợ. Dương Yến đi vào phòng bếp nhìn. Mẹ cô đã rửa thức ăn sạch sẽ, đâu cần sự hỗ trợ của cô nữa chứ. Dương Yến hết chỗ nói rồi. Mẹ, không phải mẹ đã chuẩn bị hết rồi hay sao? Gọi con đi vào làm cái gì nữa? Nói xong liền muốn đi ra ngoài. Mẹ Dương giữ chặt lấy cô, đặt một rổ rau nhỏ vào trong tay cô. Không phải đậu Hà Lan cần bóc vỏ sao? Bóc đi. Mẹ Dương nắn thịt viên, mắt liếc về phía phòng khách. Thấy Hứa Cung Diễn đang xem tivi, lập tức đi tới bên cạnh Dương Yến, nhỏ giọng hỏi cô. Hứa Cung Diễn này thực sự là bạn trai của con? Dương Yến liếc mẹ mình một cái. Mẹ nghĩ con lừa mẹ à? Vậy tổng giám đốc Phương kia thì làm sao? Cách mấy tuần mới nghe lại cái tên này, trái tim Dương Yến vẫn run rẩy, cảm thấy đau nhức. Mẹ, con đã chia tay với anh ấy năm ngoái. Chia tay, mẹ hiểu không? Dương Yến bóc đậu, thản nhiên trả lời. Không còn liên quan nữa, sau này con rể của mẹ họ Hứa, mẹ đừng gọi nhầm đấy. Mẹ Dương là người từng trải, cho dù Dương Yến giả bộ bình tĩnh, không thèm quan tâm, mẹ Dương vẫn có thể cảm giác cô còn chưa buông tay. Nhưng chuyện riêng tư của con gái bà cũng chỉ có thể nhìn, không thể quản. Mẹ Dương thở dài một tiếng hỏi cô. Con thật sự yêu cậu ta sao? Xác định à? Xác định, chờ công ty hết bận, chúng con muốn đi chọn nhẫn và áo cưới. Chỉ cần nghĩ đến sự trả giá của Hứa Cung Diễn thì Dương Yến cảm thấy mình đã nợ anh rất nhiều. Mẹ, anh ấy vì con mà phải trả giá rất nhiều. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Hứa Cung Diễn luôn xuất hiện đầu tiên. Gả cho người đàn ông như vậy sẽ không phải khóc hay chịu ủy khuất nữa. Có cái gì mà không tốt? Nghe thấy những lời này, mẹ Dương cũng không biết nên nói gì. Mặc kệ là ai, chỉ cần con hạnh phúc ở bên cạnh cậu ta là được. Dương Yến mỉm cười. Yên tâm đi, con sẽ rất hạnh phúc. Mẹ không quan tâm đến chuyện của con nữa, nhưng con xem em trai em gái con đi. Mẹ Dương lải nhải. Một đứa thì đi đóng phim ở nước ngoài, mấy tháng không trở về nhà lấy một lần. Một đứa thì chẳng thấy người đâu. Mẹ Dương không chú ý tới biểu tình không đúng của Dương Yến, nói xong liền hỏi cô. Đã liên hệ được với Thường Phúc chưa? Nói với Kỳ Kỳ thật sự không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Mẹ thực sự rất lo lắng cho bọn nó. An An, làm sao vậy? Thấy Dương Yến xuất thần nhìn chằm chằm đậu trong tay, mẹ Dương hỏi. À, vâng, không sao. Dương Yến mím môi. Con đang suy nghĩ chuyện công ty ấy mà. Xin lỗi, mẹ vô dụng, không thể giúp gì được cho con. Mẹ Dương thở dài nói. Mẹ cũng thấy được sự vất vả của con. Nếu làm không nổi thì con đừng làm nữa. Cũng đừng chỉ chăm chăm nghĩ về việc kiếm tiền. Trong ba đứa con, Dương Yến là người mẹ Dương đau lòng nhất. Dương Yến là chị cả, từ nhỏ đã phải chịu nhiều gánh nặng, nhưng chưa từng oán hận một câu, tự mình cố gắng bước đi. Nếu như không có đứa con gái độc lập từ nhỏ này, bà thật sự không biết phải làm sao nữa. Dương Yến bất đắc dĩ nói. Công ty đang quảng cáo sản phẩm mới, công việc rất nhiều, con lo lắng mà thôi. Mẹ nuôi ra ba đứa con thông minh tài giỏi như vậy vẫn gọi là vô dụng sao? Được rồi, mẹ nấu cơm đi mà, con thật sự rất đói. Được, được, mẹ không nói. Dương Yến bận rộn trong phòng bếp một lúc thì bị mẹ Dương đẩy ra ngoài. Cô cũng không có chuyện gì làm nên rửa một đĩa trái cây rồi đi ra phòng khách cùng Hứa Cung Diễn xem tivi. Cọ vào lồng ngực người đàn ông sau khi nhìn thấy anh đang tìm kiếm, gặp mặt phụ huynh nên mang theo quà gì. Làm thế nào để mẹ vợ hài lòng về mình? Dương Yến muốn bật cười lớn. Mẹ của em rất hài lòng với anh đừng tìm kiếm mấy thứ này. Anh vừa hỏi rồi, đàn ông chỗ em tới cửa đều phải mang theo món quà gì đó, tránh để mẹ vợ coi thường. Hứa Cung Diễn bóp mũi cô. Anh còn thật sự tin em nữa, tay không tới. Xem ra bác gái ngoài mặt cười, trong lòng không biết ghét bỏ anh tới mức nào, đồ tiếc rẻ cũng không mua. Nhà của em là đặc biệt, nên anh đừng nghĩ nhiều mà. Vậy cũng không được, Hứa Cung Diễn nói. Anh gửi danh sách bảo chiến thương tới trung tâm thương mại mua rồi. Có lẽ để một lát sẽ tới, anh sợ mẹ em có thành kiến với anh, không chịu gả em cho anh thì sao? Anh thật lạ. Dương Yến cũng không biết nên nói gì, cuối cùng đành nghe theo anh. Khi nào anh quay lại nước R? Không quay lại nữa, mấy ngày nữa một mình chiến thương quay lại là được. Hứa Cung Diễn bóc vỏ nho rồi đưa cho cô. Công ty bên này đang bận, anh sẽ ở lại với em, đến lúc đó cùng nhau đi. Dương Yến ừ một tiếng. Vậy sau khi ăn xong, buổi chiều có thời gian rảnh, chúng ta đi chọn nhẫn đi. Đầu ngón tay của Hứa Cung Diễn dừng trên má cô, cuối cùng trong đôi mắt chứa đựng ý cười nhẹ nhàng. Được, ăn cơm thôi. mẹ Dương mang canh từ trong phòng bếp ra, đánh gãy cuộc trò chuyện khanh khanh ta ta của hai người. Dương Yến kéo Hứa Cung Diễn vào phòng ăn. Cô múc một chén canh cho Hứa Cung Diễn. Món canh xương mà mẹ em nấu rất ngon, anh nếm thử xem. Hứa Cung Diễn uống hai ngụm, cười khen. Uống ngon quá, hôm nay anh mới phát hiện kỹ năng nấu nướng của em tốt như vậy là đều nhớ bác gái. Này này, khen mẹ em thì khen, đừng lấy nó ra hại em. Dương Yến dùng cánh tay đụng anh, hừ nói. Cẩn thận sau này em không mang anh tới đây nữa, để cho anh không được ăn cơm mẹ em nấu. Được, được, là lỗi của anh, nói lời không nên nói. Mẹ Dương ngồi đối diện nhìn hai người đấu võ mồm. Chàng trai trẻ đó luôn nở nụ cười trên mặt, trong mắt đều là con gái của bà, giống như trong mắt chỉ có thể chứa đựng nó. Sợi tóc của Dương Yến rơi vào bát canh, còn lấy dây buộc tóc giúp cô buộc mái tóc dài lên. Từng hành động của người đàn ông đều rất dịu dàng. Mẹ Dương nhìn tất cả mọi thứ vào trong mắt, cảm thấy nếu Dương Yến kết hôn với người đàn ông này cũng rất tốt. Cơm nước xong, Dương Yến giúp mẹ Dương thu thập bát đũa. Mẹ Dương vô tình liếc qua, phát hiện phần đỉnh bụng của Dương Yến chạm vào cửa tủ chén bát, cô hơi phình ra, chợt hiểu ra gì đó, kéo người vào góc. An An, con mang thai đấy à? Thấy mẹ Dương Yến phát hiện, Dương Yến không giấu giếm nữa. Vâng, là mang thai. Mấy tháng rồi? Hơn 5 tháng. Mẹ Dương nhìn chằm chằm vào bụng cô một lúc lâu, dường như không biết phải phản ứng như thế nào. Của ai? Con cũng đã đưa bạn trai về nhà rồi, mày nói của ai được? Nói xong Dương Yến quay lại bật vòi nước, cọ rửa bát đũa trong bồn rửa. Con mang thai mà thôi, mẹ đừng ngạc nhiên. Để mẹ, không cần con rửa. Mẹ Dương vội vàng lấy khăn lau khô tay cho Dương Yến. Nước rửa bát sẽ làm hại tay, con đang mang thai thì đừng có đụng vào nữa. Dương Yến đầu đầy hắc tuyến. Cũng không hại đến đứa nhỏ. Mẹ đừng có như vậy. Ở nhà mẹ đẻ ít làm việc, cũng đâu phải mẹ không rửa được. Mẹ Dương vừa rửa vừa hỏi cô. Bởi vì mang thai cho nên con mới muốn cùng Tiểu Hứa kết hôn à? Không phải, con thực sự muốn kết hôn với anh ấy. Chuyện lớn như vậy, sao con lại không nói cho mẹ? Mẹ Dương lại nhìn bụng cô, giọng điệu bất mãn. Nếu mẹ không phát hiện, có phải đến tận lúc sinh cũng không nói cho mẹ biết đúng không? Con sợ mẹ lo lắng mới không nói cho mẹ. Dương Yến đau đầu. Dù sao cửa hàng của mẹ cũng rất bận. Con, cái đứa trẻ này thật là, cửa hàng có bận cũng đâu quan trọng bằng cháu. An An à, nếu con không xin công ty nghỉ dưỡng thai đi, về nhà mẹ chăm sóc con, mang thai không đủ dinh dưỡng là không được đâu. Đúng rồi, An An, mấy đứa có tới bệnh viện khám thai đúng kỳ hay không? Dương Yến chịu không nổi sự oanh tạc của mẹ Dương, lén chuồn ra khỏi phòng bếp, cầm lấy áo khoác túi sách rồi dụ Hứa Cung Diễn nhanh đi. Sao vậy? Hứa Cung Diễn hỏi. Chiến Thương còn chưa mang đồ qua mà. Sau khi mẹ em phát hiện em mang thai thì nói nhiều quá, em chịu không nổi rồi. Dương Yến nhanh chóng đổi giày, đẩy cửa ra. Chúng ta đi trước đã, bảo Chiến Thương đưa đồ đến là được. Được rồi. Dương Yến mặc áo khoác vừa bước ra cứ đến cửa, vừa ngắc mắt lên đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới, sắc mặt bỗng cứng đờ. Tiểu Yến, về rồi sao cháu? Mia Diệc mỉm cười chào hỏi Dương Yến. Dương Yến gật đầu. Bác gái. Mia Diệc cũng giơ giỏ tre trong tay ra nói với Dương Yến. Mấy đối tác của công ty gửi tặng hộp cua, trong nhà ít người ăn không hết nên bác mang theo một ít qua đưa cho mẹ cháu làm cua say. Lúc này Hứa Cung Diễn đã đổi giày xong, từ trong nhà đi ra, đối mặt với Mia Diệc. Lúc nhìn thấy Hứa Cung Diễn, vẻ mặt Mia Diệc cũng nhạt đi vài phần. Hứa Cung Diễn không chú ý nên không nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc đi ra, nhìn thấy Mia Diệc cũng có chút ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện với Mia Diệc lúc trước tràn vào trong tâm trí anh, khiến cho anh bỗng cảm thấy buồn bực, khó chịu. Dương Yến phát hiện bầu không khí thay đổi, lập tức kéo tay của Hứa Cung Diễn đi. Bác gái, bác cứ trực tiếp đi vào là được, chúng cháu còn có việc, chúng cháu đi trước đây ạ. Mia Diệc cũng không di chuyển, ánh mắt xẹt qua chỗ tay đang nắm của bọn họ. Hai đứa đang quen nhau sao? Dương Yến cũng không thể đi luôn mà không trả lời. Cô nắm chặt tay của Hứa Cung Diễn, khẽ gật đầu. Dạ, chúng cháu sắp kết hôn rồi. Sắp kết hôn? Mia Diệc cũng lặp lại lời của cô, miễn cưỡng mỉm cười. Vậy phải chúc mừng các cháu rồi. Cảm ơn bác gái. Dương Yến nói xong liền mang theo Hứa Cung Diễn nhanh chóng rời đi. Sau khi đi vào trong thang máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt của Mia Diệc nhìn Hứa Cung Diễn lúc nãy không tốt. Cô sợ Mia Diệc đột nhiên nói mấy lời hung ác làm tổn thương Hứa Cung Diễn. Chúng ta đi trung tâm thương mại nào chọn nhẫn đây? Dương Yến hỏi Hứa Cung Diễn. Quay sang nhìn thấy anh đang xuất thần, dường như không nghe thấy lời cô nói, liền vỗ vỗ anh. Cung Diễn. Hứa Cung Diễn bị vỗ mới hoàn hồn, cúi đầu dịu dàng hỏi cô. Làm sao vậy? Em hỏi anh muốn đi đâu chọn nhẫn. Em chọn đi. Hứa Cung Diễn cười nói, em thích chỗ nào thì chúng ta đi tới chỗ đó. Dương Yến nhìn anh miễn cưỡng cười mỉm, có chút đau lòng, siết chặt năm ngón tay của anh. Đừng suy nghĩ về chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi, sau này anh cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Anh không nghĩ nhiều đâu, anh chỉ... Hầu kết của Hứa Cung Diễn lên lên xuống xuống, đột nhiên không thể nói được gì. Anh chỉ cảm thấy không cam lòng. Anh biết Mia Diệc đã trở về trong nhà họ Phương, cũng biết Phương Tinh Nghị không thường trở về nhà họ Phương, nhưng chưa từng nói đuổi bà ấy đi. Rõ ràng đã thừa nhận Mia Diệc là mẹ của anh ta. Rõ ràng đều là được con được bà ấy sinh ra, lại bởi vì ba anh nên bà hận anh, chán ghét anh, không thừa nhận anh. Trong mắt chỉ có đứa con là Phương Tinh Nghị kia. Anh không cam lòng tại sao lại có đối xử bất công như vậy. Dương Yến giữ lấy mặt người đàn ông, buộc anh cúi xuống. Nhìn em có xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Vậy thì đúng rồi. Dương Yến hôn anh một cái, hừ cười. Cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, sau này sẽ cùng anh vượt qua nửa đời sau. Trong cuộc đời anh còn gì chưa thỏa mãn nữa. Nhìn chăm chú vào nụ cười của người phụ nữ, những phiền muộn trong lòng Hứa Cung Diễn cũng trở thành hư không. Đúng vậy, anh đã có được cô, vậy là đủ. Ừ, rất thỏa mãn. Hứa Cung Diễn lại cười nói, hôn tay cô, vuốt ve chỗ thịt của cô. Bây giờ nếu như mua nhẫn, đợi tới lúc em béo lên trong lúc mang thai, liệu nhẫn có kẹp ngón tay em hay không? Dương Yến lập tức trừng anh. Anh có ý gì? Có phải không muốn bỏ tiền mua nhẫn hay không? Nếu em béo thì có thể bỏ ra rồi chờ đẻ xong thì đeo lại. Cần anh phải thay em lo lắng sao? Được, được, anh không nói nữa. Sau khi bị người phụ nữ mắng cho một hồi, Hứa Cung Diễn cũng không dám nói gì nữa. Trời, sau khi đi thang máy tới tầng 1, Hứa Cung Diễn nắm tay Dương Yến đi ra ngoài. Đúng lúc có một người đàn ông đang đứng bên ngoài thang máy, dường như đang muốn đi thang máy, dáng người rất cao nhưng bộ dạng bình thường, khóe mắt có chút nếp nhăn, thoạt nhìn khoảng 50 tuổi. Lúc người đàn ông nhìn Dương Yến, cô cũng vô tình nhìn vào ông, luôn cảm thấy ông chú này có chút quen mắt. Khi họ bước ra, người đàn ông đã bước vào thang máy. Trong lòng Dương Yến cảm thấy lạ lạ, nhìn không được quay đầu lại muốn nhìn ông ta lần nữa. Kết quả thang máy đã đóng lại. Hứa Cung Diễn nhìn thấy hành động kỳ quặc của cô liền hỏi, sao vậy? À, không có gì. Dương Yến thu hồi tầm mắt, trêu đùa nói, lúc nãy không phải có một ông chú đi vào thang máy sao? Em đang suy nghĩ lúc anh già còn khỏe mạnh và đẹp trai giống ông ấy không. Hứa Cung Diễn có thể sống được bao lâu cũng không biết được. Cái từ già này không liên quan đến anh. Nhưng một câu vô tình của Dương Yến bây giờ giống như ném một hòn đá vào trong lòng anh. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ, muốn sống thật tốt cùng cô vượt qua nửa đời sau. Sau đó Dương Yến bất giác mới nghĩ tới mình vừa nói cái gì, sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt lấy tay người đàn ông. Xem em đang nói cái gì, anh còn đẹp trai hơn ông chú kia, sau này cũng... Càng nói càng loạn, cũng không biết đang nói cái gì nữa. Được rồi, anh đều biết. Hứa Cung Diễn vuốt sợi tóc ra sau tai cô, mỉm cười dịu dàng. Cho dù anh già biến thành bộ dạng gì, em cũng sẽ không ghét bỏ anh, đúng không? Dương Yến gật đầu thật mạnh. Không ghét bỏ, mỗi ngày em còn có thể nhìn anh chằm chằm. Hứa Cung Diễn nắm lấy tay cô đi ra ngoài, cười nói, vậy thì không được, nhìn nhiều sẽ thấy ghét. Muốn ăn lẩu không? Chọn nhẫn xong chúng ta đi dạo siêu thị, buổi tối đi ăn lẩu đi. Thật sao? Dương Yến quả thật đã lâu không ăn lẩu nên rất thèm. Sao tự dưng anh lại cho em ăn lẩu? Cũng cách thời gian tiêm lâu như vậy rồi, thỉnh thoảng ăn chút đồ cay chắc là không sao. Dương Yến mím môi cười, kéo tay người đàn ông rồi tựa vào người anh. Đây mới là cuộc sống mà cô hướng tới. Có người đàn ông yêu cô, thương cô, trong mắt chỉ có cô, được anh che chở trong lòng bàn tay, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Hai người ngồi xe đi tới cửa hàng Cartier, một nhân viên bán hàng tới chào đón hai người Dương Yến. Sau khi biết rằng họ muốn chọn nhẫn cưới thì lấy hết những mẫu nhẫn bán chạy 2 năm gần đây ra để Dương Yến thử. Hứa Cung Diễn ở bên cạnh nhìn, rõ ràng không quá vừa lòng, mày vẫn nhăn lại. Kiểu dáng còn ổn, nhưng kim cương trông quá nhỏ, không đủ sáng. Anh hỏi nhân viên bán hàng, tốt nhất đều ở đây sao? Dương Yến nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cảm thấy khá được. 1,3 carat cũng không phải nhẹ, nhìn cũng khá được, nếu không thì mua chiếc này đi. Hứa Cung Diễn lắc đầu. Dương Yến trắng mắt nhìn anh, không phải anh bảo để cho em tự chọn hay sao, bây giờ lại lắc đầu. Bình thường như vậy không có ý nghĩa, muốn mua thì phải mua chiếc tốt nhất. Hứa Cung Diễn nói, cũng đâu phải anh mua không nổi. Nhân viên bán hàng thấy Hứa Cung Diễn không ưng mấy mẫu nhẫn trong hộp, có ý muốn dẫn người đi. Cô ta bỗng nhớ tới cái gì đó, cẩn thận hỏi Hứa Cung Diễn, nếu ngài không hạn chế mức chi trả, có một chiếc nhẫn kim cương hồng, ngài có muốn xem thử không? Hứa Cung Diễn bỗng thấy không hài lòng, nếu còn có hàng tốt, sao cô không lấy ra? Nhân viên bán hàng cười làm lành, nhanh chóng đi lấy nhẫn từ bên trong ra. Khoảng một phút sau, nhân viên bán hàng cầm hộp nhẫn đi ra. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên hộp nhung đen lập tức thu hút sự chú ý của Dương Yến. Kim cương có màu hồng rất nhạt, độ trong cũng tương đối tinh khiết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này, Dương Yến mới biết kim cương đổi màu cũng có thể đẹp đến như vậy. Viên kim cương màu hồng này là 1,6 carat, không bị cắt, hình dạng đóa hoa là hình dạng tự nhiên tinh khiết. Nhân viên bán hàng giúp Dương Yến đeo. Cô thử xem, cô có thích không? Dương Yến gật đầu. Đeo có chút nặng, quả thật nhìn rất đẹp. Lúc cô lấy ra tôi đã muốn mua nó rồi. Cô đã hiểu tại sao có một số người phụ nữ lại có sự chấp nhất với đồ trang sức như vậy. Thế nào? Dương Yến đeo chiếc nhẫn kim cương hồng lắc lắc trước mặt Hứa Cung Diễn. Khá đắt tiền đó, đẹp đúng không? Hứa Cung Diễn bị cô đùa mà nở nụ cười. Anh kéo tay của người phụ nữ qua rồi hôn lên, cuối cùng cũng vừa lòng. Đẹp, mua đi. Thưa bà, chồng bà đối với bà thật tốt. Hoàn thành được một đơn hàng lớn, nhân viên bán hàng mỉm cười không khép lại miệng được. Mời hai người đến phòng khách quý bên này, thủ tục mua chiếc nhẫn kim cương này hơi rườm rà. Hai người đi theo nhân viên bán hàng vào phòng khách quý. Nhân viên bán hàng đăng ký thông tin của Dương Yến, lúc vừa nhận lấy thẻ để quẹt, cửa phòng khách quý bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc đồng phục bước vào, trước ngực có bảng quản lý. Xin lỗi đã quấy rầy đến các vị. Vị quản lý kia vừa mỉm cười xin lỗi với hai người Dương Yến, vừa đi tới bên cạnh nhân viên bán hàng kia, sau khi đi tới cạnh cô ta thì nhỏ giọng mắng. Cô đang bán cái gì vậy? Chiếc nhẫn kim cương hồng này đã có người đặt rồi cơ mà. Nhân viên bán hàng hoảng hốt, thấp giọng nói với quản lý. Em không biết, em tưởng do bên cửa hàng tổng đưa tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Hợp đồng cũng ký rồi. Là giám đốc Phương đặt, cô nói phải làm sao bây giờ? Giám đốc Phương của tập đoàn Phương Thị sao? Nhân viên bán hàng đó trợn tròn mắt. Chiếc nhẫn kim cương hồng này được loại nhân vật lớn như vậy đặt. Có cho cô 10 cái lá gan, cô cũng không dám bán đổ đi. Lúc lấy nhẫn ra cô không biết hỏi tôi à? Quản lý hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Lúc ngẩng đầu lại mỉm cười với hai người Dương Yến. Thưa ngài, thật ngại quá. Nhân viên này mới tới, không biết chiếc nhẫn kim cương hồng này đã có người đặt. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của ngài. Nếu lại có nhẫn kim cương hồng, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho ngài trước tiên. Nghe vậy, trong lòng Hứa Cung Diễn khó chịu. Kim cương hồng có độ tinh khiết cao như vậy, lượng khai thác rất thấp, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đợi nữa chắc phải qua 1.5 năm. Nhưng anh với Dương Yến thì phải kết hôn. Dương Yến cũng cảm thấy thật đáng tiếc, cũng không nói gì, đang muốn tháo nhẫn xuống. Cô thực sự thích viên kim cương hồng này, nhưng nếu đã có người đặt rồi thì chẳng còn cách nào. Chiếc nhẫn này hơi nặng, nhớ đâu tham dự một bữa tiệc nào đó mà đánh mất, trong lòng cô chắc chắn sẽ rất buồn. Đeo đi. Hứa Cung Diễn nắm tay cô nói với quản lý. Gọi điện thoại nói với vị khách kia, nếu bán chiếc nhẫn kim cương hồng này cho rồi, tôi sẽ đưa thêm cho anh ta một phần tiền của chiếc nhẫn. Đây, vẻ mặt của vị quản lý có chút khó xử. Vị khách kia có địa vị rất cao, không thiếu tiền. Hứa Cung Diễn thản nhiên nói. Cô thử đi, dù sao cũng sẽ không ai chê tiền. Nếu vị khách kia không đồng ý thì chúng tôi trả chiếc nhẫn này lại cũng không muộn. Dương Yến tiến đến gần anh nhỏ giọng nói. Bỏ đi, chúng ta tới cửa hàng khác xem thử xem. Chờ một chút. Hứa Cung Diễn vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cô, giọng nói dịu dàng. Khó khăn lắm mới tìm được cái em thích. Nếu anh không thể mua nó thì anh rất vô dụng. Quản lý thấy Hứa Cung Diễn cứng đầu như vậy, đành phải kiên trì gọi điện thoại cho vị khách kia. Alo. Sau khi điện thoại được kết nối, bên kia chuyển đến một giọng nam trầm thấp. Tổng giám đốc Phương, tôi là quản lý Triệu của cửa hàng Cartier. Quản lý báo tên của mình rồi cẩn thận nói. Ngài có nhớ ngài đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng ở chỗ chúng tôi không? Người đàn ông lạnh lùng nói. Không cần nữa, các cô bán đi. Quản lý ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm. Tổng giám đốc Phương, ngài chắc chắn không cần chiếc nhẫn kim cương hồng này nữa. Chắc chắn, còn có việc gì nữa không? Được ạ. Quản lý thấy giọng điệu của người đàn ông lạnh đi, trong lòng căng thẳng. Tổng giám đốc Phương, tiền đặt cọc 3-5. Cô ta còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Quản lý choáng váng hồi lâu, không ngờ tổng giám đốc Phương bảo các cô giúp đỡ chọn một chiếc nhẫn kim cương hồng mấy tháng trước, giá rất cao. Bây giờ nói không cần là đã không cần rồi. Quản lý cất điện thoại, lại quay lại trước mặt hai người Dương Yến. Xin lỗi, để các vị chờ lâu. Vị khách kia nói không cần chiếc nhẫn kim cương hồng này nữa. Các vị cứ mua với giá bình thường là được. Anh ta không cần nữa. Hứa Cung Diễn hơi kinh ngạc, nhanh chóng cười. Được, quẹt thẻ đi. Mất nửa giờ quy trình, cuối cùng cũng mua được chiếc nhẫn kim cương hồng. đeo chiếc nhẫn lớn như vậy từ trong cửa hàng đi ra, Dương Yến rất lo lắng. Ban ngày ban mặt, chiếc nhẫn kim cương hồng này rất dễ thấy, hay là em cất nó đi trước, đến ngày đính hôn để lấy ra? Không được cất, đeo đi. Hứa Cung Diễn nắm lấy tay cô. Để cho tất cả phụ nữ nhìn thấy, để cho bọn họ hâm mộ em có một người chồng tốt như vậy, mua cho em chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy. Dương Yến cười, trừng mắt nhìn anh. Anh, cái người này ngây thơ muốn chết. Sau khi hai người đến siêu thị, Dương Yến nhận được điện thoại của Trường Bình. Trường Bình phàn nàn với cô, nói cô nhỏ khi dễ nhóc, còn hỏi Dương Yến khi nào về, muốn ăn cơm cô nấu. Nhìn người đàn ông đang đẩy xe và lấy đồ ăn, lời nói đến bên miệng của Dương Yến lại thay đổi. Vài ngày nữa đi, mấy ngày nay cháu tới nhà cô nhỏ ăn cơm, chờ dì về, dì làm các món ngon cho cháu. Trường Bình ở với Tưởng Song Kỳ sẽ không cô đơn, cô muốn ở bên Hứa Cung Diễn nhiều hơn. Vâng, Trường Bình đồng ý với thanh âm giòn tan. Dì đang mang thai em bé, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Ừ, dì biết rồi. Sau khi Trường Bình cúp điện thoại, Tưởng Song Kỳ đang nín thở một bên lập tức chạy qua, trông mong hỏi cậu bé. Thế nào, chị Dương Yến có nói khi nào thì về không? Trường Bình liếc cô một cái. Cô nhỏ, cô có cảm thấy vị hôn phu của cô quan trọng không? Nói cái gì hả thằng nhóc thối? Tưởng Song Kỳ dùng sức véo lỗ tai của cậu bé, khinh thường nói. Không phải nhóc cũng giống vậy sao? Thành đứa trẻ không có ai thương, mỗi ngày đều phải đến chỗ cô cọ cơm. Cô là cô nhỏ của cháu, cho cháu ăn cơm không phải là điều nên làm sao? Tưởng Song Kỳ khinh bỉ cậu bé. Cả ngày ăn, một chút tác dụng cũng không có, cần cháu để làm gì? Trường Bình phản kích lại. Cô có tác dụng thì cô gọi đi, không gọi điện thoại còn càu nhàu. Cháu thấy cô nhỏ mới vô dụng. Cháu lặp lại lần nữa xem. Cô nhỏ là đồ ngốc, kén ăn lại còn yếu ớt, không có ai yêu. Tưởng Song Kỳ tăng cao để si ben thét chói tai từ trên ghế sofa đứng lên, đuổi theo cậu bé. Thằng nhóc thối, cháu có gan thì đừng có chạy. Cháu cũng không ngốc, sao lại không chạy? Trường Bình làm mặt quỷ với cô. Một lớn một nhỏ trong phòng khách, người truy ta đuổi, ầm ĩ đến mức Thím Lâm đang làm đồ ăn vặt trong phòng bếp nhức hết cả hai lỗ tai. Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Thím Lâm lau tay rồi ra ngoài mở cửa. Ông là... Ngoài cửa đứng một người đàn ông trung niên. Thím Lâm nhìn người. Gõ sai cửa đúng không? Tôi là Sơn, người đàn ông nói. Tổng giám đốc Phương phái tôi qua đây chăm sóc cô Tưởng. Nói xong thì đưa hợp đồng cho Thím Lâm. Thím Lâm lật qua hợp đồng, sau khi xác định không sai, lúc này mới mở cửa mời Sơn vào. Cô Tưởng rất dễ chăm sóc, chỉ là có chút kén ăn, anh làm quen nhiều là được. Cô ấy có còn cần người ngủ cùng không? Trước đây thì cần, nhưng bây giờ thì không. Thím Lâm liếc nhìn Sơn, tưởng là Tổng giám đốc Phương nói cho ông ta. À, cô Tưởng còn phải uống thuốc, mỗi tối anh phải bỏ thuốc vào trong sữa. Bước chân của Sơn ngừng lại, nhìn hai người đang đùa giỡn ở trong phòng khách, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng sao? Đúng. Phòng bếp ở bên cạnh. Thím Lâm chỉ vào phòng bếp nói với ông ta. Anh làm một bữa cơm cho tôi xem trước. Nếu cô Tưởng không thể ăn cơm của anh, chỉ sợ không có cách nào giữ anh lại. Thằng nhóc thối, cháu đừng chạy. Tưởng Song Kỳ hét lên, chạy nhanh đến bên này. Cô mãi đuổi theo Trường Bình, không chú ý phía trước có người nên đâm sầm vào một bức tường thịt. Sau đó cơ thể cô bắn ngược ra sau. Sơn nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy eo cô, ôm người vào trong lòng. Tưởng Song Kỳ một bộ dáng kinh hồn táng đảm, vỗ vỗ ngực, còn đang nghĩ Thím Lâm có sức lực lớn như vậy sao. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy là Sơn, ánh mắt lập tức trợn tròn. Biến thái chết tiệt, sao ông lại ở trong nhà của tôi? Cô Tưởng, đây là người giám đốc Phương mời tới chăm sóc cô. Thím Lâm lên tiếng nói. Tôi phải chăm sóc cháu, sau này sẽ không tới được. Cô đừng mắng người ta tên là Sơn. Cái gì? Tưởng Song Kỳ hét lên. Tôi không cần ông ta chăm sóc, ông ta là tên biến thái. Lúc phát hiện người đàn ông còn đang ôm mình trong ngực, hành động giữa hai người rất thân mật, Tưởng Song Kỳ lập tức chạy thoát ra khỏi lòng ngực ông, lên án với Thím Lâm. Thím nhìn xem, ông ta sờ eo cháu, ông ta đúng là người không biết xấu hổ. Cô nhỏ, cô đừng tự kỷ. Trường Bình khinh bỉ nói. Rõ ràng là cô sắp ngã nên người ta mới đỡ cô đừng ỷ vào ngoại hình xinh đẹp của mình thì nghĩ ai cũng có hứng thú với cô. Tưởng Song Kỳ búp vào đầu cậu bé một cái. Thằng nhóc thối, cô là người đẹp nhất trên thế giới, cháu không phục sao? Trường Bình bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, ôm đầu gào khóc. Mượn người một chút. Sơn mỉm cười, túm lấy cổ sau của Trường Bình nhấc người lên. Tôi có việc nói với cậu bé. Sau đó dẫn người đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.